Thể tu chi tổ, chương 470, hài cốt dây leo cùng vạn độc tằm. Góc truyện audio.com, vàng tiền nhìn lấy đi xa họ Lưu nam tử âm thầm siết chặt quyền đầu, hắn chỉ cần lại đổi lấy một khỏa trúc cơ đan, trên cơ bản tiến vào trúc cơ kỳ thì 10 phần chắc 9. Hắn hiện tại miễn cưỡng xem như nửa cái cổ độc môn đệ tử tu luyện đều là cơ sở công pháp cùng một số tu tiên giới thường gặp pháp thuật. Chỉ cần ta tiến vào trúc cơ kỳ, mặc kệ tư chất có bao nhiêu kém, nương tựa theo ta vị kia kết đan kỳ thân phận của lão tổ có thể lập tức tiến vào cổ độc môn, trở thành chính thức đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí sẽ trực tiếp bị lão tổ thu làm môn hạ trong môn kết đan kỳ tiền bối nhập môn đệ tử, hắc hắc không cần phải nói vị này Lưu sư thúc liền xem như đồng sư thúc cũng phải cấp ta mấy cái phần. Mặt mũi, dù sao khi đó, lão tổ biết rằng một số đỉnh cấp bí thuật truyền thụ cho ta coi như phía sau tu vi một mực ở vào trúc cơ kỳ cảnh giới, học những thứ này bí thuật ta thực lực cũng sẽ không quá kém, mà lại lão tổ rất có thể sẽ giúp ta tìm xong tu bạn lữ, hắc hắc chúng ta hoàng gia vẫn là muốn nối dõi tông đường, nhìn có thể không thể xuất hiện tư chất tốt hơn đệ tử. Nghĩ tới đây, vàng tiền không tự chủ cười ra tiếng. Chậc chậc không phải liền là cho một vị trúc cơ giữa tu sĩ một cái nhân tình thế mà cao hứng đến cái dạng này, người cái tên này thật đúng là rất kỳ quái. Vàng tiền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là trước mắt cái kia luyện khí trung kỳ tiểu tử lại nói tiếp, trong mắt hung quang lóe lên, vừa mới chuẩn bị giáo huấn tiểu tử này. Có thể tiếp đó, trong tay hắn kích phát pháp lực dừng lại trên. Mặt biểu lộ dần dần thay đổi hoảng sợ trước mặt hắn hai vị này trước kia chỉ có luyện khí trung kỳ thanh niên, khí tức trên thân thẳng tắp tăng lên, lập tức đến trúc cơ sơ kỳ cấp bậc. Hắn cách gần như thế, còn có cảm giác được một cỗ sát khí đập vào mặt giống như thanh niên trước mắt thực lực xa mạnh hơn xa trúc cơ sơ kỳ. Các ngươi, không, tiền bối. Vàng tiền bối rối vô cùng, ngoài miệng lắp bắp kêu lên, chẳng qua hắn phản ứng không có chút nào chậm trước tiên tế lên pháp lực hộ cháo. Chỉ gặp một cái to lớn vô cùng, khảm nạm lấy vô số gai sắt thuẫn bài ra hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp kháng đánh vào hắn hộ cháo thượng, vàng tiền nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ truyền vào đến cái kia luyện khí đại viên mãn hộ cháo ứng thanh mà phá. Sau đó hắn thì hai mắt lật một cái, ngất đi, tiểu nham tử không tệ a, khống chế lực đạo 10 phần tinh chuẩn. Lúc này, Hoàng Tiểu Vân bên cạnh bọn họ lập tức tốt bao nhiêu mấy vị tu sĩ, chính là trước khi ẩn nấp đi Triệu Thanh Thiên bọn người. Triệu Thanh Thiên vỗ tay một cái giữa túi chữ vật, một cái màu tím nhạt linh chu xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, khích lệ Hạ Phan Nham, liền vội vàng nói, Tiểu Vân, gia hỏa này thì cho ngươi thẩm vấn tất cả mọi người trên Ngân Long Linh Toa. Mọi người gật đầu, nhảy lên, Hoàng Tiểu Vân làm theo dẫn ngất đi vàng tiền nhảy tới, sau đó Tiểu Kim lấy ra gánh tại sau lưng như ý vẫn thiết bổng, kích phát Ngân Long Linh Toa uy năng, khống chế phi chu, hướng trước đó cổ độc môn đệ tử phương hướng đuổi theo. Có vị này linh nhĩ thần thông yêu hầu dẫn đường, Triệu Thanh Thiên bọn họ rất là yên tâm, liền an tĩnh ngồi tại phi chu. Thượng, mà Hoàng Tiểu Vân cái này lúc sau đã đem ngất đi vàng tiền làm tỉnh lại, Triệu Thanh Thiên tiện tay phóng thích một trung cấp dây leo thuật đem trói buộc chặt. Lấy vàng tiền luyện khí đại viên mãn mức độ, loại này trung cấp pháp thuật căn bản không có cách nào tránh thoát mà ra. Sau đó Hoàng Tiểu Vân cười hắc hắc lấy ra một kiện bốc lên hắc khí bát đồng đặt ở nó trước mặt, phía trên âm khí âm u, hiển nhiên là một kiện tà tu chi vật. Vàng tiền sau khi tỉnh lại phát hiện chung quanh mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, bây giờ nhìn thấy cái này âm khí âm u pháp khí càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn lập tức kêu lên, các vị tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, ta trước đó linh thạch không muốn, đều trả lại các ngươi. Hoàng Tiểu Vân hừ lạnh nói, ngươi cho là chúng ta để ý những linh thạch đó sao? Thước, thời ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì? Vâng vâng vâng, vãn bối nhất định đem biết đều nói cho các vị tiền bối. Hoàng Tiểu Vân hỏi, trước đó mấy vị kia cổ độc môn đệ tử, muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Vàng tiền nghe vậy, hơi do dự hạ, nhưng sau đó nhìn thấy linh con thoi trên tu sĩ đều mắt lạnh nhìn hắn tâm bên trong một cái cơ linh, lập tức nói ra, nhiệm vụ của bọn hắn đối với ngoại giới là bảo mật, chẳng qua các vị tiền bối yên tâm, bọn họ phụ trợ nhiệm vụ vật phẩm là ta mua sắm, ta có thể đoán được bọn họ muốn làm nhiệm vụ gì? Vàng tiền cắn răng nói, ta có thể nói cho tiền bối, chẳng qua các tiền bối muốn phát hạ thần thức lời thề, bỏ qua cho ta một mạng, không phải vậy ta chết cũng không nói. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy, có chút do dự, quay đầu nhìn xem Triệu Thanh Thiên, gặp vị này nhị sư huynh trực. Tiếp gật đầu nói, tốt, chúng ta liền đáp ứng ngươi. Những người khác gặp Triệu Thanh Thiên lên tiếng, cũng đều phát ra lời thề. Vàng tiền trong lòng mới trầm tĩnh lại, hắn nói ra, trong môn truyền đến mệnh lệnh, là để cho ta mua sắm một số trăm năm hài cốt dây leo. Hoàng Tiểu Vân khẽ di một tiếng nói, cũng là loại kia sinh trưởng thời điểm không có chút nào độc tính, một khi ngắt lấy thì khô héo, mà lại thay đổi kịch độc vô cùng hài cốt dây leo. Vàng tiền gật đầu nói, tiền bối nói không sai, chính là cái này hài cốt dây leo, nhắc tới hài cốt dây leo là chúng ta Nam Triều Châu đặc thù linh thảo, năm càng cao, khô héo sau độc tính càng mạnh, làm nhưng cái này thảo dược tại địa phương khác lớn nhất luyện chế nhiều một số độc dược, nhưng tại chúng ta cổ độc môn trong tay, lại là hấp dẫn nhất độc trùng đồ vật mấy vị sư thúc. Để cho ta thu thập tầm 10 gốc hài cốt dây leo, hẳn là trong môn có nhân phát hiện một loại nào đó độc trùng tung tích nguyên cớ mấy vị sư huynh mới đi ra đến bắt. Nghe vàng tiền kiểu nói này, mấy cái người nhất thời trong lòng nhất thời có chút hòa nhiệt, bọn họ đi tới nơi này cổ độc môn, trước đó thì đối với môn phái này làm một số điều tra, phát hiện môn phái này độc môn bí thuật cũng là các loại cổ trùng. Mà những thứ này cổ trùng đều là từ một số tu tiên giới linh trùng luyện chế mà thành, tại cổ độc môn đệ tử trong tay, là không thua cao cấp pháp khí thi pháp công cụ, nương tựa theo cao cấp cổ trùng, có thể phóng thích các loại độc môn bí thuật, khiến người ta khó mà phòng bị. Hoàng Tiểu Vân nghe được độc trùng, đè nén xuống nội tâm kích động tiếp tục hỏi, như vậy còn có một vấn đề, ngân tầm cổ độc. Người tại trong môn nghe qua không? Vàng tiền nghe xong, lập tức nói ra cái này đương nhiên, cái này ngân tầm cổ độc thế nhưng là chúng ta trong môn mấy loại độc thuật giữa uy lực cực mạnh một loại, nghe nói có thể nhanh chóng ăn mòn tu tiên giả thân thể, chỉ cần vượt qua kỳ pháp lực hộ cháo, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần bị đánh nhập loại độc dược này, cơ hồ vô pháp chống đỡ, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ, cũng nhất định phải lập tức dùng mạnh mẽ pháp lực đem cổ độc bức bách đi ra ngoài mới được, vậy cái này ngân tầm cổ độc là các ngươi luyện chế ra tới. Vàng tiền thở dài, đây là hạch tâm trúc cơ kỳ đệ tử mới có thể tu luyện ngân tầm cổ phun ra độc dịch mà trong môn luyện chế ra cái này ngân tầm cổ đệ tử thiếu chi rất ít, ta biết cũng chỉ có đồng sư thúc một mình hắn mà thôi, bởi vì cái này trừ. Còn cao thâm hơn pháp lực thôi hóa bên ngoài còn cần bắt được vạn độc tầm mới được, vạn độc tầm quá hy hữu. Phảng phất nhớ tới cái gì, vàng tiền bỗng nhiên nói, đúng, giống như vạn độc tầm thích nhất thôn phệ hài cốt dây leo. Vừa nói xong câu đó, vàng tiền bỗng nhiên cảm giác được thân thể tê dần, cả người lại ngất đi. Cách chương.